Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2026, thời gian siêu dáng dấp giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu Trịnh Nhân đi tới. Thấy được hai cái đỏ hô hô hệ thống mặt bản, Lâm Kiều Kiều. Đã so tối hôm qua tốt hơn nhiều. Dùng khu thủy ngân dược vật sau đó, tốt là chuyện đương nhiên. Nhưng mà làm hắn xem ngồi ở Lâm Kiều Kiều mép giường người phụ nữ lúc ngẩn ra, vị này là Tuệ Tỷ, bạn thân ta. Lâm Kiều Kiều cười giới thiệu. Tuệ Tỷ mắt đầy đủ. Tô Vân theo bản năng muốn oán hận một câu, nhưng dẫu sao không quen thuộc, chỉ theo thói quen oán hận liền nửa câu liền dừng lại. Mới vừa đánh xong cao su nguyên protein, sợ bị gió, Lâm Kiều Kiều nói, ngoặc kép. Trịnh Nhân lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này đều là thuộc về có tiền dỗi rãnh, lại không giống như là Lâm Kiều Kiều như vậy có thể chết người. Vừa không có mình và Lâm Kiều Kiều quan hệ, Trịnh Nhân vậy lười được quản. Còn bao lâu điểm hoàn? Tô Vân hỏi, mười mấy phút, thật ra thì còn dư lại những thứ này hoàn toàn có thể không điểm. Đừng nóng, Trịnh Nhân cười một tiếng, ngồi xuống nói đến, Lâm Tỷ, ngày hôm nay giải phẫu, muốn tự thể di chuyển mỡ tế bào trừ khóe mắt nếp nhăn. Lấy mỡ tế bào sẽ không rất nhiều, ta xem mặt ngươi, có thể tự cầm vị trí lấy. Lâm Kiều Kiều trong lòng một phiến nóng như lửa. Tuệ Tỷ sau khi nghe có chút khinh thường. Tiểu Lâm, chính là mỡ bổ túc sao? Loại giải phẫu này sau khi giải phẫu nguy hiểm vẫn rất lớn. Tuệ Tỷ nói, cũng phải cẩn thận, không có sao. Ông chủ Trịnh là làm giải Nobel bộ môn. Có thể cầu động ông chủ Trịnh làm một chuyện, có thể khó khăn rồi. Lâm Kiều Kiều có chút ai oán nói đến. Ánh mắt yểu điệu, giống như là một cái nhỏ mèo hoang, nhưng khoe khoang đồ rất rõ ràng. Bất quá đầu óc cũng có thể lập tức nghe hiểu, thậm chí muốn giả bộ ngu, cũng rất khó làm được. Giải Nobel hạng mục, đó là đùa giỡn sao? Trịnh Nhân bị Lâm Kiều Kiều nhìn cả người không thoải mái. Lâm Tỷ, ngươi xem ngươi nói, Tô Vân lập tức ngăn lại Lâm Kiều Kiều nói đầu. Nói. Lão Lưu không tốt dùng, một ngày sấp xỉ 10 đài giảm cân giải phẫu, trước thích hợp đi, người nên sẽ không chỉ ta đi giúp người làm giải phẫu đi. Vân Ca Nhi, ngươi nếu có thể tới, ta khẳng định hoan nghênh. Lâm Kiều Kiều cười nói, nói thật, có cái giảm cân hạng mục, ngươi có muốn hay không đập tiền vào? Tô Vân hỏi, giảm cân, chờ ta có thời gian làm một PPT. Cho người cặn kẽ nói một chút, mới vừa rồi cùng lão bản tán gẫu thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới, có hạng mục tổ đang làm vật này, bước đầu có tiến triển. Tô Vân vừa nói, dừng một chút, Lâm Kiều Kiều ánh mắt sáng như tuyết sáng như tuyết. Chỉ cần liên quan đến giảm cân, còn có kỹ thuật thành lũy đồ, vậy cũng là bảo bối. Điểm mấu chốt ở chỗ kỹ thuật thành lũy. Người khác sẽ không, chỉ có mình sẽ. Đây chính là một sinh kim chậu. Dạ dày để, dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật. Nguy hiểm vẫn tương đối lớn. Cần thành thục giải phẫu bác sĩ. Căn bản không cách nào bày làm. Mà Tô Vân nói cái này. Người tuổi trẻ nói càn. Người ta người Mỹ đều không làm ra tới. Tuệ Tỷ chân thực nghe không nổi nữa. Không nhịn được oán hận liền một câu. Tô Vân không nhìn thẳng nàng, nhìn Lâm Kiều Kiều nói đến, có thời gian ta cho ngươi nói một chút, một lát đi làm khóe mắt bổ túc, sau khi giải phẫu muốn sưng mấy ngày à, Lâm Kiều Kiều rất lo. Lắng cái này, không sưng, dùng hết nhiếp làm, ngươi lấy là cùng ngươi đã gặp thẩm mỹ giải phẫu như nhau tháo. Tô Vân theo thói quen khinh bỉ nói. Lâm Kiều Kiều trong lòng nửa tin nửa ngờ, chỉ cần là giải phẫu, ứ máu, sưng nước cũng là phản ứng tự nhiên, kéo một cặp mắt ra còn muốn sưng nước 10 ngày 8 ngày. Còn như mỡ bổ túc, tật xấu nhiều đi, giao điện tốt nhất không cần, dùng rất có thể bởi vì nhiệt độ cao đưa đến mỡ dịch hóa. Hơn nữa bổ túc mỡ thiếu máu vận, hoại tử có khả năng vậy rất lớn. Lại còn, loại giải phẫu này cũng phát chứng thật là nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Lâm tỷ đừng lo lắng, không như vậy nhiều cũng phát chứng. Trịnh Nhân cười nói, giải phẫu không khó khăn gì, chí ít đối với ta mà nói không khó khăn gì, chính là thời gian dài một chút thôi. Bao lâu? Hẳn 5-6 giờ. Phúc suy tương đương, Tuệ tỷ bật cười, làm một khóe mắt mỡ bổ túc, lại phải lâu như vậy. Trước mắt người trẻ tuổi này, thật sự là để cho Lâm Kiều Kiều khai triển giảm cân giải phẫu bàn tay đen sau màn sao? Muốn là thật, tài nghệ này cũng quá lần một chút. Lâm Kiều Kiều đây là rước họa vào thân. Làm xong giải phẫu, phản ứng phụ rất lớn, người bệnh nhất định phải tìm tới cửa. Mình cái gì cũng không cần làm, ở một bên xem náo nhiệt vậy là đủ rồi. Lâm Kiều Kiều có chút điểm do dự, vậy đang nghi ngờ tại sao giải phẫu phải làm lâu như vậy. Gặp từng chút muốn gọi xong rồi, Trịnh Nhân liền bắt đầu liên lạc Phùng Húc Huy. Mặc dù không phải là tham gia giải phẫu, nhưng có mấy loại hiếm thấy cũng phát chứng. Trịnh Nhân làm xong vạn toàn chuẩn bị, Tô Vân thì xách Quang Nhiếp và Lâm Kiều Kiều cùng nhau xuống lầu. Tuệ tỷ nhìn kỳ quái, làm 5-6 giờ khóe mắt bổ túc, Lâm Kiều Kiều làm sao sẽ đồng ý? Nàng là ngu sao? Loại giải phẫu này thời gian cũng rất ngắn, 1 giờ đều là mới vào nghề. Vấn đề không ở chỗ giải phẫu, mà ở chỗ sau khi giải phẫu mỡ sẽ hay không dịch hóa, cùng với vết cắt khâu lại sẽ hay không lưu lại vết sẹo. Đây đều là phải cân nhắc, nhưng mà vậy mặt chưa nói, Lâm Kiều Kiều cũng không hỏi. Nghe bọn họ đối thoại, thật giống như Lâm Kiều Kiều cũng là mới vừa biết. Cái này được bao lớn lòng tin? Tuệ tỷ tò mò, không để ý tới để ý Lâm Kiều Kiều lệnh đuổi khách, mà là mặt dày theo sau, đi tới thẩm mỹ chỉnh hình bệnh viện. Trịnh Nhân để cho Tô Vân, Tạ Y Nhân đi trước chuẩn bị. Hắn đi nhìn một cái Lưu Húc Chi làm giải phẫu. Lão Lưu chuyên tâm dồn trí làm giải phẫu. Hắn tựa hồ tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Mấy chục cân áo chì mặc lên người cũng khó mà ngăn trở hắn kiếm tiền nhiệt tình. Trịnh Nhân nhìn nửa ca giải phẫu, vậy không cùng Lưu Húc Chi trao đổi, xoay người rời đi. Lão Lưu giải phẫu làm còn có thể, đối với Trịnh Nhân loại này thành tích cùng đạt tới rất cao lại tiếp tục cố gắng người mà nói, có thể nói một câu còn có thể, vậy thì là đánh giá rất cao. Chỉ là lão Lưu giải phẫu làm quá nhiều, mặc dù ít chỉ là bắn thẳng đến tuyến, nghe nói sẽ không tản ra, có thể như ít vẫn là có ảnh hưởng. Lão Lưu liều mạc làm giải phẫu, kiếm tiền, nuôi gia đình sống qua ngày. Mình tìm thời gian phải nói một chút hắn mới được. Đi tới thẩm mỹ phòng giải phẫu, Trịnh Nhân trước quan sát một chút, nơi này không thể nói đơn sơ, vô khuẩn làm rất tốt. Cái này cũng tiến một bước tránh khỏi rất nhiều sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Lâm Kiều Kiều đang cùng Tô Vân nói chuyện phiếm, vị kia Tuệ tỷ vào vô khuẩn phòng giải phẫu, nàng khăn lụa, kính mát không có cách nào đeo, trên mặt có mấy chỗ phá tan rã, kết vảy vị trí, còn có gạo kê viên lớn mụn nhọt, ban mụn nhọt, không nhiều không thiếu, phân phối không phải ngẫu nhiên, mà là chủ yếu tung khắp một ít vị trí. Ở da thịt trắng nõn lên, trần tử là như vậy nổi bật. Trịnh Nhân đeo lên vô khuẩn khẩu trang và cái mũ, đi vào phòng giải phẫu. Hắn cười ha hả nói đến, Lâm tỷ, muốn đi nhà vệ sinh sao? Không hạ đi tiểu quản, người còn mới vừa thua hết dịch, đừng đến lúc đó nằm không được. Lâm Kiều Kiều suy nghĩ một chút, thân là y tá, đối với những thứ này nát vụn ngạnh một chút kiêng kỵ cũng không có. Vậy ta đi phòng vệ sinh. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, chờ chút, đi đi, Trịnh Nhân nói. Sau đó hắn quay đầu và Tuệ Tỷ nói đến. Ngươi là Tuệ Tỷ, Lưu Tuệ, à, ngươi đây là mới vừa đánh xong. Trịnh Nhân nói phân nửa, liền thấy được Lưu Tuệ trong mắt lộ ra chán ghét, tránh né ánh sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguyenduy-nối-ngi-uyen-nối-tsuy-nối-tiết-uy-nối-tiay-nối-dai-gạch-nối-dat-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.